Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, bát, Lý Viện Viện mới trợn mắt há hốc mồm nói, người kết hôn, Kinh Tử thất thanh nói, ngọa tào, người kết hôn, ngay cả luôn luôn ít khi nói cười Hoàng Văn Tĩnh cũng ngẩng đầu. Mặt nạ hạ thấy không rõ biểu tình. Nhưng mãn nhãn đều là kinh ngạc, Tề Chân lần này thật sự mộng bức, không phải kết cái hôn sao? Vì cái gì phản ứng đều như vậy đại? Nhưng mà Tề Chân chính mình cũng không biết, nàng ở đồng học gian thảo luận độ đến tột cùng có bao nhiêu cao, đảo không phải bởi vì biểu hiện xông ra, hoặc là thành tích thiêu dị linh tinh nguyên nhân, vườn trường BBS thượng liền có cái bạo hỏa thiệp kêu. Yên lặng ký lục tiểu tiên nữ hàng ngày. Lầu chủ kêu cá chấm cỏ A, truyền thông hệ học trưởng, thường thường đổi mới thiệp ký lục bọn họ giảng bài thượng một cái tiểu tiên nữ, da bạch mạo mỹ. Manh manh đát, chuyện tranh thiếu nữ nhân thiết đối với loại này si hán hành vi cũng có rất nhiều học sinh không? Tán đồng, nhưng xen vào lầu chủ không có thực tế hành vi, ngược lại tâm tư tỉ mỉ văn tự lừa tình, ngược lại hấp dẫn đại sóng cất chứa lưu lượng cách mấy ngày chính là. Tiểu tiên tử đi học đến muộn, phồng lên tuyết trắng gò mà uống sữa bò, không chút cẩu thả cúi đầu nhớ bút ký, hảo ngoan, manh đến trái tim nhảy ngừng, quá hai ngày lại là, tiểu tiên nữ hôm nay hóa trang, chung quanh nam sinh đều đang xem nàng, có phải hay không muốn cùng bạn trai hẹn hò, tâm tình hạ xuống, gần nhất đổi mới chính là, một cái kỳ nghỉ hè đi qua, không biết nàng như thế nào. Nhớ tới nàng liền rất vui vẻ, vì thế bị một đám bạn cùng trường cãi cọ ồn ào thúc giục thổ lộ. Si hán là si hán điểm, nhưng nhìn ra được thực chân tình thật cảm ơn siêu cá chấm cọ A tỏ vẻ. Vẫn luôn tưởng thổ lộ, nhưng lại cảm thấy yên lặng nhìn nàng liền rất hạnh phúc. Nàng thật sự hảo đáng yêu, ta điên rồi, chính là tiểu thiên nữ nàng kết hôn. Kinh Tử đặc biệt thương hại cá chấm cọ A. Thiếu nam tâm tư công khai xử tội, kết quả đối tượng thầm mến kết hôn, tiểu tiên nữ thân phận thực dễ dàng đã bị bái ra tới. Rốt cuộc vườn trường không có gì chân chính bí mật, nhưng BBS rốt cuộc không phải Weibo cùng các đại diễn đàn. Mặc dù ở thiệp thực hòa, Tề Chân hiện thực sinh hoạt vẫn là không có bị quá nhiều quấy rầy, Lý Viện Viện có điểm tò mò. Ngươi vì cái gì sớm như vậy kết hôn? Tề Chân nhìn Lý Viện Viện, lại một lần áy náy cúi đầu, thân cận kết hôn, hơn nữa hắn thực thích hợp ta, Lý Viện Viện vẻ mặt không thể hiểu được. Ngoạc kép, Kinh Tử mở ra một bao khoai lát, đại gia phân vào để ăn biên liêu. Ai, kia hắn là làm gì đó? Vẫn là học sinh, Tề Chân có điểm ngượng ngùng, đã sớm không phải học sinh, công tác xem như nghề tự do đi tối hôm qua ngủ trước. Nàng còn dán dụ cảnh hành giảng tuần trăng mật lữ hành sự, hai người dán ở bên nhau thời điểm. Mỏng nhiệt trở nên càng thêm rõ ràng. Không khí ái muội mà ôn nhu, dụ cảnh hành vuốt ve nữ hài bóng loáng cánh tay. Đối tượng nàng tuổi trẻ minh nhuận đôi mắt, cúi đầu hôn hôn, Tề Chân nhắm mắt lại. Cảm thấy mí mắt thượng chuồn chuồn lướt nước hôn, nghe thấy hắn trầm thấp tiếng nói ở bên tai. Khàn khàn vuốt ve màng nhĩ. Người muốn đi nơi nào đều có thể, Tề Chân một chút liền cao hứng. Xoát một chút từ trong lòng ngực hắn ngồi dậy, đôi mắt sáng lấp lánh. Ta đây muốn đi, ách, đi, đi, đi, ở Tề Chân rối rắm suốt nửa giờ không có kết quả sao? Dụ cảnh hành có điểm bất đắc dĩ, cánh tay dài đóng đầu giường đèn, trong nhà nháy mắt ám xuống dưới, ngày mai lại tưởng. Hiện tại ngủ, Tề Chân nhìn di động thượng thời gian. Chui vào trong lòng ngực hắn, biểu tình thực vô tội đáng thương. Tựa hồ ở yên lặng dùng ánh mắt cầu xin hắn, dụ cảnh hành vì thế sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ tiểu cô. Nương còn mắt trông mong nhìn hắn, nam nhân nhắm mắt bình đạm nhập định. Hơn 11 giờ, người ngày mai còn muốn đi học, Tề Chân bẹp thân hắn một chút. Tay nhỏ mềm mụ ở tu nhận cơ bắp thượng đánh vòng. Nàng cảm thấy cung loát cổ hẳn là một đạo lý bá cứ việc trong lòng ngực là Nguyễn Ngọc ôn hương. Chính là dụ cảnh hành căn bản không phản ứng nàng, nàng có điểm uể oải. nằm yên nhắm mắt trong chốc lát, lại đoàn thành nhộng, ở trên giường lớn lăn qua lộn lại, cùng tới cùng đi, cũng không biết qua bao lâu. Ngược lại là càng ngày càng tinh thần, bên người nằm lão công không có gì phản ứng. Cảm giác là ngủ rồi, hô hấp quy luật bình tĩnh, hắn là như thế nào làm được đâu. Tề Chân không nghĩ ra qua không biết bao lâu, Tề Chân bắt đầu ở Dụ Cảnh Hành bên tai nói chuyện. Thanh âm tiểu mà mềm, lão công ngươi ngủ không? Ta biết ngươi ngủ rồi, ta đây đem ngươi đương hốc cây thế nào? Dụ Cảnh Hành, ngoạc kép, Tề Chân tiếng nói giống mật đường, Ngô Nông mềm giọng, đã đến muốn mệnh, đại thụ a đại thụ, ta ngủ không được làm sao bây giờ? Muốn hay không đem ta lão công diêu tỉnh đâu? Dụ Cảnh Hành, ngoạc kép, Tề Chân trên mặt hắn nhụ mộ cọ cọ, uể oải nói, vẫn là từ bỏ, hắn tuổi tác lớn, thời gian đình trệ một cái chớp mắt. Dụ Cảnh Hành nhắm mắt lại. Tiếng nói có chút khàn khàn, bất đắc dĩ hỏi nàng, vẫn là ngủ không được. Tề Chân có điểm giật mình, một chút mở to hai mắt khóa lại nhộng. Nhìn hắn mộng bức, nàng thật sự cho rằng lão công ngủ rồi, hô hấp như vậy đều quy luật. Mặt bộ biểu tình không chút sứt mẻ, phảng phất giống như lão tăng nhập định, hắn ở chăn phía dưới cầm nàng mềm mục tay. Nhẹ hợp lại chậm vê, bàn tay to khô ráo ấm áp, Tề Chân nhớ tới phía trước lời nói. Cùng hắn trong bóng đêm yên lặng liếc nhau, thẹn thùng tránh ở trong chăn, tiểu cô nương đem đôi mắt nhắm lại. Lại bắt đầu làm bộ chính mình ngủ rồi, cục xuống hơi loạn tóc dài, đáng thương vô cùng giống chỉ chiết nhĩ miêu. Dụ Cảnh Hành bỗng nhiên cười, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, đứng dậy mặc xong quần áo cùng hưu nhàn quần dài, động tác nhẹ mà lưu loát, chỉ chốc lát sau liền ra phòng ngủ. Tề Chân mới mở mắt ra, nắm góc chăn rối rắm một chút, xoa xoa đôi mắt, mặc vào váy ngủ cũng đi theo đi xuống dưới. Dụ Cảnh Hành có phải hay không trốn trong khách phòng đi? Chính là dạo qua một vòng không phát hiện hắn, Tề Chân đơn giản đỡ thang lầu xuống lầu, phòng bếp tản ra mỏng manh ấm quang, nàng xuyên thấu qua cửa kính sát đất, thấy Dụ Cảnh Hành dựa vào lưu lý đài biên, chân dài một cái đạp lên trên mặt đất, một khắc điều hơi khúc. Không chút để ý một tay hồi tin tức, một bên lò vi ba phát ra ong ong thanh âm. Tựa hồ ở nhiệt thứ gì, Tề Chân xoa đôi mắt. Ăn mặc màu trắng ren váy ngủ đi đến trước mặt hắn, nàng mắt cá chân tinh tế mà tái nhợt. Nhìn qua có điểm mệt nhọc, mắt đuôi có điểm phiếm hồng. Muốn đánh ngáp, Dụ Cảnh Hành đem nàng ôm lại đây. Làm nàng đạp lên chính mình dép lê thượng, lại không chịu xuyên giày. Có phải hay không không ngoan? Tề Chân nhéo nam nhân rắn chắc cánh tay, nhón chân, ngửa đầu mềm mục xem hắn, nàng chân mềm bạch mà tiểu xảo, như là búp bê Tây Dương giống nhau, đạp lên hắn dép lê thượng không có gì trọng lượng, phấn nhuận ngón chân cuộn lại, hắn có điểm lỗi thời rất nhỏ rung động. Thâm hoãn hô hấp, áp chế thân thể dục vọng, mặc dù đạp lên hắn dày thượng, Tề Chân vẫn là so với hắn lùn rất nhiều, không thể không thực nỗ lực ngẩng đầu nhìn hắn, chính là Dụ Cảnh Hành không cười thời điểm có vẻ có chút lãnh đạm, làm nàng muốn càng dính người. Tề Chân bắt lấy hắn vạt áo, thật cẩn thận hướng trong lòng ngực hắn dựa, nàng tinh tế ngửi một người. Nghe thấy nam nhân trên người thoải mái thanh tân trầm ổn hương vị, nhịn không được cọ cọ, lò vi ba, đinh một tiếng. Dụ Cảnh Hành đem nàng một phen bế lên lưu lý đài, Tề Chân bắt tay đặt ở trên đầu gối ngoan ngoãn ngồi. Xem hắn cong lưng, đem ấm áp sữa bò lấy ra tới, cúi đầu thử độ ấm, đem pha lê ly đưa cho nàng phủng, Tề Chân non mềm chân quơ quơ. Ngửa đầu nhìn hắn, chính là ta tưởng uống coca. Dụ Cảnh Hành thay đổi chỉ tay cầm sữa bò ly. Nhìn thời gian, nói. Không uống liền ngủ, Tề Chân mếu máo, vẫn là ngoan ngoãn cúi đầu đem sữa bỏ uống lên, bên miệng là một vòng tiểu miêu dâu, nàng bỗng nhiên lại cao hứng lên. Kéo kéo hắn ống tay áo, ta về sau mỗi ngày buổi tối uống sữa bò, có phải hay không còn có thể trường cao? Dụ Cảnh Hành cúi đầu xem nàng, nhàn nhạt kéo kéo khóe môi, có khả năng, nhưng hy vọng không lớn, Tề Chân liền có điểm uể oải. Chống cằm nói, kia làm sao bây giờ? Các nàng đều nói ngươi thích 1m7 trở lên, lửa cháy môi đỏ chân dài nữ thần, tốt nhất là siêu mẫu dáng người. Sóng gió mãnh liệt 36D, ta đây chẳng phải là tất cả đều không đạt tiêu chuẩn, Dụ Cảnh Hành trầm mặc. Tiếp nhận pha lê ly, dùng lòng bàn tay cho nàng lau vết sữa, có chút bất đắc dĩ, ngươi cho ta đắp nặn một cái nhiều thích ngực hình tượng. Tề Chân nhìn hắn, ngượng ngùng rời mắt, nhịn không được mạnh miệng lẩm bẩm, nhưng các nàng đều như vậy nói, nàng nói như vậy thời điểm. Không có chú ý tới Dụ Cảnh Hành ánh mắt là thực ôn nhu, Dụ Cảnh Hành không khỏi cười. Cúi người chống tiểu cô nương cái trán, cùng nàng chia sẻ bí mật, ta hiện tại chỉ thích Chân Chân như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Ân, Tề Chân ôm hắn cổ, cười đến như là ăn mật đường. Đôi mắt cong cong, lông mi nồng đậm, đặc biệt hảo hống, manh đến tâm hóa, hắn rốt cuộc nhịn không được cúi đầu. Hôn hôn nàng cánh môi, nãi mùi hương, Tề Chân cảm thấy hắn là cái ôn nhu nam nhân. Nhưng đại thể là có chút sơ đạm nội liễm mơ siêu, chỉ là mỗi khi hôn môi thời điểm. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng Dụ Cảnh Hành là sủng ái nàng, nhớ tới vẫn là nhịn không được mỉm. Cười. Bất quá trước mặt ngoại nhân vẫn là có điểm nội hướng. Cũng không dám tú ân ái, bạn cùng phòng nhóm lại truy vấn nàng. Hắn so ngươi hơn mấy tuổi a? Tề Chân tính tính tuổi, lại có điểm uể oải. Hắn thật sự so nàng lớn thật nhiều, mười mấy tuổi đi. Hắn là 80 sau, Lý Viện Viện vỗ vỗ nàng bả vai. Xem nàng hạ xuống bộ dáng, thương tiếc nói. Chậm rãi mà hợp đi, đại học quân huấn so cao trung khi muốn nghiêm khắc rất nhiều. Có khi ở mặt trời chói chang phía dưới chạm hồi lâu cũng là có. Ad đại quân huấn địa phương liền ở bổn giáo. Tề Chân vốn dĩ thể chất liền không tốt, hiện tại càng là mệt đến mồ hôi lạnh chảy ròng, mới vừa vào đại học các nữ sinh rất nhiều ăn không. Hết khổ, ban đêm trở về ký túc xá đều ái oán giận, Lý Viện Viện một hồi ký túc xá liền oán giận thượng. Cái kia huấn luyện viên cũng là, hung ba ba, muốn đi bóng cây hạ ngồi một lát làm sao vậy, dầu muối không ăn tính tình. Ta xem cách vách huấn luyện viên liền rất hảo a, Hoàng Văn Tĩnh nhìn nàng một cái. Có bản lĩnh khiến cho hắn cho ngươi mở cửa sau báy, Lý Viện Viện trắng liếc mắt một cái. Không bản lĩnh không thể oán giận a. Vậy ngươi có bản lĩnh lấp kín ta miệng a. Tới a, Hoàng Văn Tĩnh đem nàng đương không khí, cầm chuyên nghiệp thư bắt đầu nắm chặt thời gian học tập. Tề Chân dựa vào ghế trên, liền nói chuyện tinh lực đều không có. Nghe vậy cũng chỉ là nhỏ giọng nói. Tính tính, cũng liền 2 tuần sự. Hắn không thông cảm chúng ta đừng lo lắng so đo, Lý Viện Viện không nói chuyện. Cũng không biết cái gì biểu tình, đại khái không mấy vui vẻ, kinh tử nhưng thật ra đổ điểm nước cho nàng. Người uống nhiều điểm nước, ít nói lời nói, Tề Chân tức khắc cục xuống hạ mặt mày. Có điểm dầu dĩ không vui nằm bò, kinh tử một chút xì cười rộ lên. Hảo manh a, tiểu khả ái, Dụ Cảnh Hành WeChat luôn luôn tới thực kịp thời. Sáng trưa chiều các một cái, nam nhân cũng biết tiểu cô nương thể chất vẫn luôn không tốt lắm. Thân thể chịu nổi sao? Tề Chân tang tang mặt, chống buồn ngủ trở về một câu. Cũng không chú ý ngữ khí. Ngô, ăn không tiêu cũng muốn chịu nổi nha. Ra thật nhiều hãn, đầu óc choáng váng, buổi chiều còn muốn tiếp tục quân huấn. Dụ Cảnh Hành nói, không thoải mái không cần chống. Hắn là biết Tề Chân thân thể. Bẩm sinh có điểm không đủ, hậu thiên không có bệnh nặng, chính là tiểu bệnh liền không đoạn quá, là gọi người thương tiếc nhọc lòng mệnh, Tề Chân cùng hắn. Giảng đạo lý, chúng ta cái kia thạch huấn luyện viên tính tình không tốt. Hắn nói trừ phi là té xỉu không chuẩn nghỉ ngơi, học kỳ một nghe nói có cái học kỳ thật té xỉu. Mới bị hắn buông tha, ta còn là nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát dưỡng đủ tinh thần đi. Bên kia nam nhân mỉm cười lên, bé ngoan, lại cho nàng đã phát một cái miêu mễ sờ sờ đầu biểu tình, Tề Chân vốn dĩ muốn hỏi một chút hắn công. Tác an bài, nhưng thật sự quá mệt mỏi, không có tinh lực, dù sao chính là ở Hải Thành đóng phim. Nghe nói là học thuật có quan hệ điện ảnh, kỳ thật cùng nàng cũng không có gì quan hệ, mấy người nghỉ ngơi mấy cái giờ. Nghe Quảng Bá Thanh lại bắt đầu bắt lấy ấm nước đi ra ngoài, buổi chiều ngày rõ ràng càng độc. Tề Chân tuy rằng không yêu oán giận, nhưng thực hiển nhiên cũng là thuộc về kiểu khí nữ sinh chung một viên. Ở dưới ánh nắng chói chang Trạm Quân Tư không vài phút liền bắt đầu đầu váng mắt hoa, huấn luyện. Viên tiếng nói như là ma giấy giáp, giống lên một giọng nói. Đệ nhất bài tả số vị thứ ba nữ sinh, bước ra khỏi hàng, Tề Chân có chút trì độn, mệt đến không được, bị bên người Hoàng Văn Tĩnh đẩy một phen sau mới chậm rãi đi ra ngoài. Trong lòng nhiều ít có điểm e lệ, Thạch huấn luyện viên nhìn nàng một cái. Lãnh ngạnh nói, còn chịu đựng được sao? Này không phong cũng muốn bị thổi đổ à? Tề Chân ngửa đầu nhìn huấn luyện viên nói. Chịu đựng không nổi, huấn luyện viên. Ngoà kép, huấn luyện viên quát, ngoà kép, vậy dưới tàng cây ngốc đi. Tề Chân chạy nhanh hướng dưới tàng cây một trốn. Ôm ấm nước hôn hôn chầm chầm mơ siêu còn lại học sinh nhìn huấn luyện viên. Các nữ sinh mãn nhãn đều là tố cầu. Lại nghe huấn luyện viên khàn khàn lão yên giọng quát, nhìn cái gì mà nhìn, đều nhìn thẳng phía trước, thẳng đến trạng vạng hồi phòng ngủ, Tề Chân đều ngồi không đứng lên, từ trước đến nay khắc nghiệt huấn luyện viên đảo cũng chưa nói cái gì, Tề Chân cũng không biết sao. Lại thế này, tổng cảm thấy có điểm quái quái, trở lại phòng ngủ nghe thấy Lý Viện Viện oán giận, chỉ có thể phủng mặt ăn canh. Vô thanh vô tức buổi tối ngủ trước vốn dĩ nên là nói chuyện phiếm thời gian. Nhưng không ngại thứ nhất tin tức trực tiếp tạc toàn bộ ký túc xá nữ, nghe nói nào đó đoàn phim muốn mượn bọn họ trường học đóng phim, tuy rằng chỉ là mấy cái cảnh tượng, nhưng đã an bài đi xuống. Ngày mai đoàn phim tương quan nhân viên liền phải lại đây đức dục lâu tin nóng nữ sinh là S đại. Quản lý viện trưởng nữ nhi. Còn thần thần bí bí nói, ta ba ký bảo mật hiệp nghị, vì tránh cho sinh loạn, ta chỉ có thể nói cho ngươi, đó là nào đó ảnh đế cấp minh tinh, còn phải quá quốc tế giải thưởng lớn cái loại này. Phỏng chừng là thật nhiều muội tử nam thần lão công, Tề Chân mệt đến ghé vào trên giường đắp mặt nạ. Chỉ nghe thấy thượng phu Lý Viện Viện kích động đặng ván giường ngao ngao gọi bậy. Có phải hay không ta lão công? Ta muốn đi muốn ký tên, muốn lão công dùng cấm dục bút pháp thiêm ở trên tay. Nga không, thiêm ở trên ngực, cảm giác nhân sinh đã đạt tới cao y chiều. Tề Chân nghe được ra đầu tê dại, yên lặng đoàn thân thể, kinh tử hạ giọng yên lặng đề ra một câu. Ngươi thanh tỉnh một chút a, liền tính là dụ ảnh đế đi, nhưng ngươi nam thần giống như tư nhân thời gian không tiếp thu fan chụp ảnh chung cùng ký tên. Công tác thời gian chúng ta lại vào không được, phòng trường chúng ta tổ chức thành đoàn thể đi đổ. Người cũng lấy không được ký tên, nàng một chút hạ xuống lên. Loại này ví dụ thật là có, dụ cảnh hành công sự cùng sinh hoạt cá nhân ranh giới rõ ràng. Cũng không thích bị quấy rầy, là rất ít có đối loại sự tình này thái độ minh xác đại minh tinh, Lý Viện Viện đem đầu vùi vào gối. Đầu, thâm giác không diễn. Hình như là Nga, hết chương.